Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 484, Hỗn Nguyên Như Một. Chí Tôn Động Thủ, thông thường hằng tinh, đủ để ở bên trong vũ trụ trường tồn mấy chục trên 10 tỷ năm. Không giờ khác nào không tại chán phóng tự thân ánh sáng và nhiệt độ. Có lẽ, một khỏa lực lượng của tinh thần đối với cái kia đế giả mà nói là nhỏ bé. Nhưng là làm vô lượng hằng tinh hội tụ, loại kia số lượng đủ để phá vỡ hết thảy. Thái Dương Thánh Hoàng nói ra bây giờ cái thời đại này. Từ cơ hoàn vũ đến thi triển, trải qua thăng hoa, hơn xa tại người sáng lập. Giờ phút này vạn ức hằng tinh đều ở rung động, tại hô ứng cùng minh. Từng đạo ánh sáng chói mắt từ tinh thần bên trên bộc phát. Dòng lũ ánh sáng ở bên trong vũ trụ trùng kích. Vượt qua tinh không xa xôi, chui vào cơ hoàn vũ thể nội, khiến cho thần lực như biển, bản nguyên sôi trào, còn chưa đủ, chân đạp vạn đạo, hoành ép chư thiên, cơ hoàn vũ thân thể bắt đầu tăng vọt, chỉ là thời gian ngắn ngủi, chân thân trở nên vô cùng to lớn, thậm chí đều gần như có thể cùng vũ trụ cùng so sánh. Nhưng kỳ diệu là cái kia vô cùng to lớn thân thể giống như là ở vào khác trong một vùng không thời gian. Cùng phương thiên địa này tương trọng hợp, nhưng không có quấy nhiễu được cái này một vùng vũ trụ. Nếu không, chỉ là tồn tại, đối với giới này sinh linh chính là một trận tai nạn to lớn. Chu thiên tinh đấu, thần tàng vô tận, cái kia to lớn vô biên thân thể, bắt đầu trở nên phai mờ. Bên trong có vô số điểm sáng đang lóe lên. Đều là trong cơ thể thần tàng. Nhân thể bên trong có thần tàng vô số, một khi mở ra liền có vô cùng tiềm năng. Đây là dĩ thân vi chủng tu hành mấu chốt. Mà ở phía này trong vũ trụ cũng có tinh thần vô số, ẩn chứa không nhỏ uy năng. Mà bây giờ cái kia 480 triệu trong tinh vực điểm báo ức tinh thần, đối ứng tại cơ hoàn vũ thân thể, lại là từng cái đều vừa đúng, đều là đối với ứng nhân thể một cái thần tàng. Lấy thần tàng coi là tiết điểm, như vậy cái này mỗi một khỏa tinh thần ở tại phương vị đều cùng phù hợp. Mặc dù có xuất hiện trạch hướng, đã ở một đạo hùng vị ý niệm phía dưới vận hành, đạt tới vị trí chỉ định. Giờ khắc này 480 triệu tinh vực đều ở chấn động, trong đó mỗi một khỏa đại nhật hằng tinh đều ở run rẩy. Thời không trùng điệp, tất cả đều bị cái kia thần tàng thôn phệ. Tiên cổ trường tồn xuống huy hoàng đều ở thành chỉ có một người. Mà đây không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Như là mở ra cái gì, lấy đại trận kia làm trung tâm, tác động đến toàn bộ vũ trụ. Từng mảnh tinh vực, từng khỏa tinh thần, đều chạy không thoát ma chảo. Từ nơi này bên trong cửu thiên thập địa biến mất, thẳng đến cuối cùng, vạn cổ tinh tịch. Toàn bộ vũ trụ, tại thời khắc này triệt để hắc ám, một cái không có mặt trời vũ trụ, sẽ là như thế nào thế giới trước kia mọi người không hiểu. Bởi vì không có trải qua, bây giờ rốt cục minh ngộ, khi toàn bộ thiên địa không có một chút thuộc về ánh sáng của mặt trời. Không một chút sinh cơ cùng ấm áp, chỉ còn lại có trống rỗng cùng rét lạnh quét sạch trong lòng chúng sinh. Từng cái sinh linh chưa từng có như vậy. Cảm ngộ đến tiên cổ trường tồn tinh thần đáng ngưỡng mộ. Cái kia là sinh mạng nguyên động lực. Đây là có chuyện gì? Một chút sốt nát vô tri sinh linh thất kinh. Mặt trời biến mất. Thiên địa này là muốn hủy diệt sao? Đến rồi thế giới tận thế. Đây là đạo chủ muốn đi lại con đường sao? Quá mức điên cuồng. Bên trong đạo đình rất nhiều chuẩn đế đều biến sắc, nuốt lấy hết chư thiên chi tinh thần, để vũ trụ quy về hắc ám. Cái này lại là một trận đại kiếp a. Tại sao có thể như vậy? Hắc hoàng đều có chút thất kinh. Dạng này trạng thái nếu như thời gian dài, không biết có bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy mà chết. Kết quả như vậy so hắc ám náo động lớn còn muốn đáng sợ. Bất quá, không chờ bọn họ muốn ra biện pháp giải quyết, toàn bộ vũ trụ đều xuất hiện biến hóa. Vũ trụ vô tinh, duy ngã độc ngày, một tiếng khẽ nói tại rất nhiều chuẩn đế vang lên bên tai. Có ánh sáng không tiếng động xuất hiện, vạch phá hắc ám cùng tĩnh mịch, chiếu sáng vũ trụ bát hoang. Cái kia quang cực độ huyền bí, vẩy khắp vũ trụ mỗi một cái góc, xua tan chúng sinh đối với bóng tối sợ hãi. Cơ hoàn vũ tái hiện, đứng ở đạo đình thần thổ bên trên, có thể nhìn ra đây chỉ là một đạo hư huyễn pháp thân. Chỉ có nguyên bản chân nhân lớn nhỏ, lại ẩn chứa bất khả tư nghị vĩ lực, bởi vì hắn chính là một khỏa không có gì sánh kịp mặt trời. Chán phóng ánh sáng vô tận, chiếu sáng nguyên bản thế giới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vũ trụ không có phát ra ánh sáng và nhiệt độ tinh thần. Chỉ có một mình hắn độc lập, thay thế vô lượng hằng tinh chức trách. Thủ đoạn của hắn có thể xưng kinh thế. Tại cái kia có sinh mệnh cổ tinh bên trên, mặt trời tái hiện tại nguyên bản phương vị, tán phát ánh sáng và nhiệt độ so với lúc trước không nhiều cũng không ít. Vừa đúng, mặt trời lại xuất hiện. Chúng ta lại gặp được quang minh. Cái này nhân vật vĩ đại. Vô số sinh linh kích động, đều ở ca ngợi cùng ca tụng. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Cái kia tái hiện mặt trời sớm đã không phải nguyên bản tinh thần. Tất cả đều là cơ hoàn vũ cái kia đạo pháp thân diễn hóa ra hình chiếu. Hóa thân thành ngày, cầm đại nhật quyền hành. Mà ở cái kia hùng vĩ mà bất khả tư nghị bên trong chân thân. Vô lượng hằng tinh ở trong nó chìm nổi. Nhất tinh một thần tàng. Hắn cũng không phải là trực tiếp đem cái kia trong vũ trụ tất cả hằng tinh đều thôn phệ. Mà là trùng điệp thể nội cùng ngoại giới đại thiên địa không gian. Đối với tại thời không, đạo âm dương đi được rất xa hắn mà nói. Cũng không phải là việc khó. Đoạt tận vũ trụ chi hằng tinh. Sau đó ngưng tụ rút ra trong đó chi chân ý. Diễn hóa pháp thân thành đại nhật. Sinh sinh khảm tiến cái này cửu thiên thập địa tạo hóa lưu truyền. Quá âm vô cực, hóa đạo chi hình, trong tinh không có đạo âm đang vang lên. Một cái thần ấn ung dung bay ra, thái âm nhân hoàng đạo và pháp nở rộ, hóa thành một thanh vô hình vô chất thần đao. Ở trong vũ trụ xẹt qua, thái dương chi đạo phi phàm, thái âm cũng sẽ không kém. Âm dương lưỡng cực, vốn là đồng đẳng, hỗ trợ lẫn nhau, nó là điều hòa mặt trời mấu chốt. Đem đối ứng tại bạo ngược bên trong mang theo sinh cơ mặt trời. Có thể bỏ tạp lấy tinh, thuần hóa sinh cơ, dương thăng mà âm hàng. Nó không giống mặt trời có cụ thể hình thể, lại trải rộng tại vũ trụ tứ phương. Bát hoang đều có, mà tại thời khắc này, cái này quá âm chi vĩ lực lại bị cơ hoàn vũ tận đoạt. Sau đó phỏng theo lúc trước, diễn hóa xuất một bộ chân thật pháp thân, chỉ huy vũ trụ chi âm. Chư sinh có mệnh, vận tinh chìm nổi, một đầu hư ảo trường hà, ở bên trong vũ trụ chìm nổi, ẩn chứa trong đó vô thượng nói diệu, nó hùng vĩ vô biên, ở trong cửu thiên thập địa chảy xuôi, cọ rửa qua vô số sinh linh, dù cho là chuẩn đế cường giả đều không cách nào tránh khỏi. Đầu này trường hà, có chí cao đạo, thời không, vận mệnh, nhân quả, rất nhiều pháp hội tụ. Chấn áp hết thảy, cực đạo chí tôn đều muốn kinh hãi. Những thánh nhân đó trở lên tu sĩ còn tốt, nhưng phàm là thấp hơn tầng thứ này, giờ khắc này đều thất thần. Bọn hắn cuộc đời của đi qua quỹ tích bị áp xúc, trở thành từng khỏa nhỏ bé tinh thần. Ở nơi này đầu trường hà bên trong chìm nổi, tô điểm, để nó hóa thành một đầu vô tận sáng lạng tinh hà. Mỗi một khỏa tinh thần đều ở chán phóng hào quang của chính mình. Có yếu ớt, có sáng chói. Đây là cơ hoàn vũ thi triển thủ đoạn. Quang mang kia phóng xạ trình độ. Chính là một cái sinh linh đối với thiên địa cùng với những cái khác tồn tại ảnh hưởng. Tinh quang tung hoành xen lẫn. Bện ra một chương thuộc về nhân quả lưới. Mà ở con sông này đầu nguồn. Có một khỏa hoành ép chư thiên tinh thần. Nó là như vậy sáng tỏ. Đem cái kia trường hà chiếu dọi thông thấu. Tất cả tinh thần đều ở nó bên trong chiếu rọi. Thiên địa kiên nhẫn, đạo tâm vô cương, dòng sông dài của vận mệnh ghi chép thiên địa hết thảy. Nhân quả lưới trói buộc chúng sinh, nhưng cũng không phải là phải không có thể phá. Đạo hữu âm dương, chính phản cùng tôn, một cái hư ảo thân ảnh rút ra năm tháng dài đằng đẵng đạo đình tín ngưỡng chi lực. Hóa ra chân thân, đứng ở khó lường trong hư vô. Đại đạo chấn động chấn động. Đánh tại từng cái đáy lòng của sinh linh, lấy tâm ấn tâm, đốt lên hy vọng ánh lửa. Tâm linh là cái thế giới này bất khả tư nghị nhất tồn tại. Có lúc, quyết định vận mạng không đặc biệt, chính là một trái tim. Thần đoạt càn khôn, niệm trưởng vạn đạo, lúc trước hết thầy chuẩn bị, cũng là vì sau cùng huy hoàng. Dung vạn đạo, tụ tạo hóa, đoạt âm dương, tạo mệnh sông, cơ hoàn vũ cơ hồ chiếm hết phương này vũ trụ hết thảy. Cũng đặt lên tự thân tất cả. Nếu thành, là con đường phía trước thông suốt. Nếu bại, là thân tử đạo tiêu. Thân thể của hắn bộc phát ánh sáng chói mắt. Trật tự thần liên bay múa. Chói lọi quang vũ chiếu xuống. Tiến hành trung cực nhảy lên. Vạn đạo bạo động, hóa thành gông xiềng. Muốn đem nó trấn áp cùng hủy diệt. Nhưng mà đây đều là hư. Cơ hoàn vũ hiện tại đại thế gia thân. Không thể địch nổi. Kinh thế trong ánh sáng. Hắn đánh xuyên vạn đạo. Thân thể vỡ vụn. Chu thiên tinh đấu đại trận tái hiện vũ trụ. Cái kia bốn loại biến hóa ra khái niệm dung hợp làm một. Thần thức cực điểm nhảy lên. Nắm trong tay vũ trụ biến thiên. Ông, giờ khắc này. Cơ hoàn vũ có một loại huyền diệu cảm ngộ. Thân thể của hắn cùng đại trận tương hợp. Vận chuyển vũ trụ. Mà thần trí của hắn hiện nay chính là thiên địa này thần thức. Thiên địa này vốn là không có từ ý chí của ta. Nhưng là bây giờ có. Cứ việc đây chỉ là một loại mưu lợi. Lấy sinh linh chi thân. Đoạt xá đại vũ trụ. Cơ tiểu tử quá điên cuồng. Hắc hoàng có chút nói năng lộn xộn. Trong tiếng nói cực độ chấn kinh. Vậy mà làm như thế. Không sợ đem mình góp đi vào sao. Chuyện gì xảy ra chu thiên tinh đấu. Tuần người. Tròn vậy. Thiên giả. Vạn đạo, bản ý là lấy 360 chủ trận nhãn chỉ huy thiên địa vạn đạo. Khống chế vũ trụ vô cùng uy năng. Làm một cái đem đại trận kia hiểu thấu đáo tiến trong xương trận. Đạo cao thủ, hắc hoàng tại lĩnh vực này chính là quyền uy. Nhưng là cuối cùng, căn cơ là thành lập ở phía này trong vũ trụ. Bàn về bản chất tự nhiên muốn kém một bậc. Mà hắn lại không muốn dừng bước tại này. Tại nguyên bản trên trận thế động thủ. Sinh sinh ngưng tụ diễn dịch ngũ đại khái niệm, vượt qua chu thiên 360 số lượng, ngược lại vượt trên thiên địa một bậc. Nếu như nói trước kia đại trận là mượn đi vũ trụ uy năng, mà bây giờ liền siêu thoát mà lên, là chúa tể, trong này cũng có đại hung hiểm, lấy tự thân thần thức đi chiếm cứ vũ trụ này thể xác. Một cái không tốt chính là hóa đạo mà kết thúc kết quả. Dù sao so với thông thường sinh linh, toàn bộ vũ trụ chỗ liên quan đến đồ vật thực sự quá nhiều. Riêng là loại kia tin tức dòng lũ liền đầy đủ để người nổi điên. Hắc hoàng chật chật cảm thán. Bất quá, cơ tiểu tử thủ đoạn không sai. Đem hóa giải, chấm chấm, thần trưởng vũ trụ, mặc dù không thể bền bỉ, nhưng là đầy đủ, cho ta xem rõ ràng phong cảnh cảnh giới cuối cùng. Càng là mở ra một đời tân sinh, cùng một cái vũ trụ tương hợp. Trở thành trong đó chúa tể. Cơ hoàn vũ đạt đến một cái đỉnh phong. Hết thảy huyền diệu cũng như xem vân tay trên bàn tay. Hắn đánh xuyên từ nơi sâu xa cửa ải. Tại như vậy bên trên lạch trời mở ra một đầu đường bằng phẳng. Hỗn nguyên, thần dung vũ trụ, thần chủ càn khôn. Hết thảy đều là hắn. Hết thảy cũng đều không phải hắn. Không có gì vô ngã. Khí số, nhân quả. Đại đạo, tâm linh, nhục thân, ý chí, hắn tất cả đều bị trải vuốt. Sau đó vũ trụ là hỏa lò, đại đạo là lô hỏa, đem nung khô, khử tận tạp chất, dung luyện làm một. Cái này một, chính là hỗn nguyên, cơ hoàn vũ nội tình quá to lớn. 49 chi đạo, vô thượng chi thể, làm những cái này đều hỗn nguyên như một. Không còn là độc lập với nhau thời điểm. Sẽ là như thế nào cường đại hắn có cảm giác, so với lúc trước muốn mạnh hơn mấy lần. Hỗn nguyên có pháp có thể nhập, tiến vào cái này một cảnh giới. Cơ hoàn vũ tự nhiên hiểu được huyền diệu trong đó. Minh ngộ phía dưới mở ra pháp môn, có phân chia lớn nhỏ. Trước thành tiểu hỗn nguyên, lại dần dần thăng hoa, cho đến cuối cùng viên mãn. Đem hết thảy tất cả hỗn nguyên như một, hắn đang suy tư. Bước vào cái này một cái cấp độ, là đối với mình một loại thăng hoa, huống chi cướp vũ trụ quyền hành, vô số tạo hóa lưu truyền. Đối với hắn tiến hành tẩy lễ, một vòng thần ngay liền như vậy xuất hiện, chiếu rọi cổ kim tương lai. Thần thai diễn hóa, từ hình thức ban đầu mà tới viên mãn. Đây là mở ra đời thứ 5. Vậy mà làm được trình độ như vậy. Vũ trụ biên hoang, cái kia bất tử thiên hoàng một tia thần thức chấn động. Bất quá, đây là ngươi mạnh nhất thời điểm, cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Động thủ, hắn đem ý chí của mình truyền đạt, để sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch phát động. Cùng đồng thời, một cái cổ pháp tế đàn xuất hiện, mỗi một vệt hoa văn đều vô cùng phức tạp, càng là có một loại huyết tinh, bởi vì đều là lấy đế cùng hoàng máu miêu tả, cực độ đáng sợ, làm cái kia một tia thần thức tại trên đó đốt tự thân. Toàn bộ tế đàn đều bị kích hoạt, truyền lại thời không lực lượng, câu thông một thế giới khác. Giết, rít lên một tiếng, từ bắt đầu vang lên. Đó là cấm khu chí tôn gầm thét, mang theo thâm trầm nhất sát cơ, muốn phá diệt cổ kim tương lai. Ầm ầm, tại lục đại bên trong sinh mệnh cấm khu, đều có cổ hoàng bộc phát, từng đạo gai mắt tiên quang xé rách thiên địa, quán xuyên cửu thiên thập địa. Rung động nhân gian giới, đó là thuộc về tự chém một đao chí tôn dị tượng. Trong bọn họ, cuối cùng có người không chịu cô đơn, thừa dịp lúc này xuất thủ, đọ sức một cái trường sinh. Đại đế khí cuồn cuộn, để chư thiên tinh hà giai chiến, rất nhiều đại tinh vỡ nát. Dạng người này động thủ, nhất định biết giết khắp 3000 giới, đánh rách tả tơi cửu trọng thiên. Cực điểm huy hoàng mà sáng lạng trong ánh sáng, dòng dã thất đại hoàng đạo chí tôn giết đi ra, pháp tác bay múa, vắt ngang chư thiên, bọn hắn trực tiếp liền cực điểm thăng hoa, hóa thành không sứt mẻ đế cùng hoàng đi chinh chiến. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là đang lột xác cơ hoàn vũ, hắn mở ra một đời tân sinh, phải do cái kia hỗn nguyên như một đạo quả trưởng thành, chính là nhất khi yếu ớt. Nếu là bỏ qua cơ hội này, vậy bọn hắn liền sẽ đối mặt đời thứ 5 cơ hoàn vũ. Đó là không thể địch nổi, tựa như trăm năm trước trận chiến kia, một chỉ có thể giết hoàng. Mơ tưởng, đạo đình mấy đại chí cường giả trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiến hành chung cực quyết đấu, cái cửu u, lục ngày, đại thành thánh thể, hư thần, cái này tứ đại đạo đình trên mặt nổi cao thủ. Cũng sẽ không e ngại cấm khu hoàng đạo chí tôn. Đi lên chính là sinh tử chiến. Ầm ầm, hừng hực quang bắn ra. Đây là cực đạo chinh chiến. Trật tự thần liên xuyên qua vũ trụ. Vỡ nát không gian. Không đúng. Các ngươi khí huyết dồi dào. Không giống như là muốn tọa hóa trạng thái. Hư thần ở trong giao thủ phát hiện dị thường. Các ngươi thọ nguyên bị kéo dài. Bảy đại chí tôn cười lạnh. Lại không có trả lời. Bất chấp nguy hiểm đi cùng đạo đình tác chiến, tự nhiên muốn người kia trả trước ra một chút đền bù tổn thất. Cửu chuyển kim đan đan phương như vậy tới tay, phối hợp trong cấm khu cất giữ thần dược cùng tiên chân, luyện ra mấy lô không thành vấn đề. Mặc dù trước kia đã trải qua dùng qua, cũng có được phương pháp giải quyết. Ngưng luyện bất hủ vật chất cung kỳ hấp thu, một trận chinh chiến vẫn là trèo chống được. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đạo đình làm rơi. Một cái bà lão gằn giọng nói. Các ngươi mặc dù từng cái cũng không đơn giản. Nhưng là lần này không trái được ý trời. Năm đó giáo huấn liền nhanh như vậy đã quên. Lục thiên nhất kiếm vắt ngang vạn đạo. Đem trước người hắn một cái cổ hoàng bổ ra huyết quang. Khôi phục đỉnh phong lại như thế nào thật sự cho rằng vẫn là trước kia tung hoành vũ trụ thời đại. Tiên kiếm bộc phát ánh sáng hừng hực, kiếm khí chảm phá cửu trọng thiên, đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối là cổ hoàng đại địch. Ầm, thành tiên đỉnh chấn sát mà xuống, đại thành thánh thể không nói gì, nhưng là dùng hành động biểu lộ ý chí của mình, kéo dài thọ nguyên lại như thế nào hôm nay đáng chết. Các ngươi không sống tới ngày mai, hư thần diễn hóa thiên ý chi đao, một đao đoạn cổ kim. Các ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Chúng ta kiêng kỵ, chỉ có đạo đình chi chủ mà thôi. Bốn người ngăn trở bọn hắn, còn dư lại đi giết người kia. Chí tôn hét lớn, có người sử dụng một chương trận đồ, liên đới lấy bốn chuôi sát kiếm. ẩn nhẫn lâu như vậy? Các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cái này Linh Bảo Thiên Tôn sát trận. Giờ khắc này, sát cơ tận xương, khí tức thê thảm phô thiên cái địa, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, huyết tinh xông vào mũi, gần phân nửa vũ trụ bị nhuộm thành huyết sắc, mịt mờ huyết vụ lưu truyền, phi thường kinh người, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng, ở trên phương hướng khác nhau, có 4 chiếc sát kiếm treo, toàn thân màu đỏ sậm, lưu động ra sát khí đáng sợ kinh người. Dù cho là cực đạo chí tôn đều muốn hãi hùng khiếp vía. Linh Bảo sát trận, trận đồ này không phải ở trong Côn Lôn Sơn bồi tiếp Linh Bảo Thiên Tôn bị trấn áp. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cảm ứng đến sát khí kia? Cái cửu u nhíu mày, tứ đại cực điểm thăng hoa cổ hoàng chủ trì, bọn hắn cũng sẽ đau đầu. Nơi đó có đế tôn trận văn thủ hộ. Không có địa đồ ai có thể không dẫn phát động tĩnh xuất nhập, tự nhiên là có. Lục ánh mắt của ngày trở nên thâm thúy. Chỗ sâu nhất có một loại trêu tức. Thần thức truyền âm, có một người đã từng là đế tôn thưởng thức nhân kiệt. Về sau càng là đoạt đến rồi thiên đình kết thúc thu hoạch lớn nhất. Tiên chuông giữ trong tay hắn. Tiên đỉnh bị hắn đoạt được. Lấy Côn Luân nơi đó nơi thành tiên thần diệu. Hắn làm sao lại không đi nhìn qua có tự do xuất nhập chi pháp? Cũng chẳng có gì lạ. Bất tử thiên hoàng, cái cửu u sắc mặt biến thành động. Là hắn tại chủ đạo đây hết thảy, đương nhiên là hắn. Lục thiên đạo, sau đó trong lòng tự nói. Bất quá, hắn đang tính kế thời điểm của chúng ta. Làm sao không phải là chúng ta đang tính kế hắn? 4 tôn cổ hoàng vận dụng Linh Bảo Thiên Tôn sát trận. Mỗi một chuôi sát kiếm chỗ đều ra chỉ tự thân binh khí cùng đạo hạnh. Đây là thăng cấp bản sát trận. Tuyệt đối là cái thế đáng sợ. Trận đồ chuyển động. Khí tức cường thịnh. Từ 4 tôn chủ cầm. 8 binh cùng chuyển động. Tiên quang bay vụt. Sát kiếp vô lượng. Bình thường đế giả cũng không thể chống đối cùng hóa giải. Biết vẫn lạc ở trong đó. Chỉ lần này dạng này. Khốn không được chúng ta. Hai kiện tiên khí cùng tồn tại, tiên kiếm chủ công, tiên đỉnh chủ thủ, ăn ý phối hợp, thẳng hướng kiếm trận một góc, muốn trực tiếp đánh tan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.